Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, chương 87, thứ nhất lần cùng đấu hoàng giao thủ. Ở đem công pháp cùng tụ khí tán giao cho Tiêu Ngọc sau, Tiêu Sắt lại đang Tiêu gia ở lại. Sững sờ 2 ngày, Tiêu Ngọc bỏ ra 1 ngày thời gian đem thân thể trạng thái điều chỉnh tới đỉnh ngọn núi. Ở Tiêu Sắt dưới sự giúp đỡ, ngày thứ 2 thành công đột phá đấu giả, do đó chuyển sửa chữa công pháp. Hay là nhờ vào lần này Tiêu Sắt sắp tới liền ung dung đánh bại Tiêu Ninh duyên cớ. Lập tức, từ nguyên bổn yên lặng vô danh, đến người nhà họ Tiêu tất cả đều biết. Cộng thêm Tiêu Sắt tuấn tú bên ngoài, lấy Tiêu Mị cầm đầu đông đảo Tiêu gia thiếu nữ không ít cho hắn nhìn trộm. Có điều tất cả những thứ này đều cùng Tiêu Sắt không có bất cứ quan hệ gì. Ngày thứ 3, Tiêu Sắt cho Tiêu Ngọc để lại một ít đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược. Ước định già Nam học viện gặp lại. Ở Tiêu Ngọc lưu luyến không rời trong ánh mắt, rời đi Tiêu gia, nhân loại đáng chết, lại dám như vậy đối xử bản vương. Cất bước đang đi tới phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tiểu đạo bên trên. Tiêu Sắt bên tai đột nhiên vang lên Mỹ Đỗ Toa nữ vương thanh âm của. Âm thanh hạ xuống đồng thời, Tiêu Sắt bên hông lần thứ 2 có thêm 2 viên nho nhỏ dấu răng. Ta nói nữ vương, dùng là 2/3 ngày liền cắn ta sao? Tiêu Sắt mãnh liệt trợn tròn mắt. Hiển nhiên đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương khống chế thất thải thôn thiên mãng cắn hắn, trở nên tập mãi thành quen rồi. Ngươi hỏi một chút chính ngươi đến cùng làm những gì? Mỹ Đỗ Toa tức giận nói. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khuôn mặt hiện ra một vệt lúng túng. Chờ ở Tiêu gia 3 ngày. Hắn tự nhiên không thể không có việc gì. Tu luyện sau khi, liền nhớ tới nguyên tắc Tiêu Viêm luyện chế được tử hỏa đan. Thẳng thắn hiện học hiện dùng, lấy ra non nửa chén thất thải thôn thiên mãng nứt bọt. Sau đó phối hợp bạn sinh tử tinh nguyên cùng với một ít hỏa thuộc tính dược liệu, luyện chế được tử hỏa đan. Ai kêu hắn chân chính có thể vượt cấp đối địch chiêu số quá ít đây. Duy nhất có thể lấy ra được cũng là thông qua dị hỏa, đem cấp bậc tăng lên tới sánh ngang địa cấp cấp trung xích viêm kiếm. Phá cực, thật sự là quá keo kiệt. Như là Phật nộ hỏa liên loại này châu bò rầm rầm chiêu thức, có thể nào không nghiên cứu một chút? Nhỏ, hệ thống nhắc nhở, đo lường đến ký chủ còn chưa sử dụng cùng trăng đổi lấy số lần. Đổi lấy số lần còn có 10 ngày quét mới. Xin mời đúng lúc sử dụng. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh, Tiêu Sắt hơi sững sờ. Chợt hồi tưởng lại chính mình thôn phệ dị hỏa có vẻ như có rất trường một quãng thời gian đều là nằm ở mất đi ý thức trạng thái. Bất chi bất giác cũng đã đi qua hơn 1 tháng. Hệ thống, đem ta trong tay bụi cây này hỏa thuộc tính dược thảo đổi lấy. Tiêu Sắt tiện tay từ trong nạp giới lấy ra một cây luyện chế tử hỏa đan còn dư lại hỏa thuộc tính dược liệu. Ở trong đầu hô, đây là hắn hơn 1 năm tới tìm đến một quy luật. Tuy nói đồng loại hình item tiến hành đổi lấy có thể tăng cường nhất định đổi lấy tỷ lệ, nhưng này tỷ lệ nhỏ đến đáng thương, mà càng là tùy ý chuẩn bị item cầm đổi lấy, trái lại đổi lấy đến thật là tốt đồ vật xác suất càng to lớn hơn chút. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến kiếm đạo độc tôn thế giới man hoang cổ địa long huyệt di tích bên trong long huyết thảo 1 cây. Long huyết thảo, Tiêu Sắt trong lòng vui vẻ. Đây chính là thứ tốt. Làm kiếp trước Lam Tinh kiếm đạo độc tôn tiểu thuyết trung thực miến, Tiêu Sắt là đem kiếm đạo độc tôn nhìn nhiều lần. Mà long huyết này cỏ chính là sinh trưởng ở cự long ngã xuống nơi, từ cự long máu tê biến ảo mà thành. Bên trong ẩn chứa một tia long lực lượng. Nếu là đem luyện hóa, liền có thể đem cái kia một tia long lực lượng chuyển hóa thành bản thân khí lực, có thể khiến người ta trong thời gian ngắn trở thành một luyện thể cao thủ, tăng cường rất nhiều năng lực cận chiến. Trong nguyên tắc vai chính Diệp Trần vẻn vẹn chỉ là luyện hóa 3-4 cây liền gia tăng rồi mấy trăm ngàn cân khí lực. Tuy nói cùng hắn cái kia linh hải cảnh, PS, sinh tử cảnh xuyên toa hư không? Linh hải cảnh là sinh tử cảnh trước nhất đại cảnh giới. Chỉ làm tham khảo, không dẫn chiến, tu vi không thể tách rời. Nhưng điều này cũng đủ để chứng minh long huyết thảo hiệu quả cường đại. được một cây long huyết thảo. Tiêu Sắt tâm tình nhất thời tốt đẹp, tiến lên bước chân không khỏi nhanh hơn mấy phần. Lần này thực lực của hắn lại có thể tiến bộ một đoạn dài rồi. Ước chừng đi rồi một khoảng cách, Tiêu Sắt dần dần phát hiện sự tình không đúng lắm. Từ Tiêu gia đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng không toán quá xa, chỉ cần vòng qua mấy cái đầu hẻm, lại quải làm chủ tuyến đường chính, đi tới thân cây đạo phần cuối liền có thể đến. Nhưng bây giờ, hắn ở nơi này hẻm nhỏ đều đi vòng vài vòng, tựa hồ vẫn không có lượn quanh đi ra ngoài dấu hiệu. Long Quỳ, Nữ Vương, các ngươi có hay không cảm thấy sự tình tựa hồ không đúng lắm? Tiêu Sắt ở trong lòng đối với hai người hô, nguyên lai ngươi mới phát hiện, nhưng đối với mới thật giống không có gì sát ý. Chút chuyện nhỏ này, liền từ chính ngươi giải quyết. Trong lòng, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ngượng ngùng thanh chậm rãi vang lên. Sau đó rơi vào trầm mặc. Ca ca, có muốn hay không ta? Chấm ngoặc kép, Long Quỳ truyền âm còn chưa hoàn thành. Tiêu Sắt liền ở trong lòng cắt đứt nàng. Không cần, ta nghĩ ta đã đoán ra là ai. Ngươi không muốn bại lộ chính mình. Nếu là vạn nhất ta đánh không lại, Hải Ba Đông ông lão kia sẽ tới. Dầu gì còn có Nữ Vương. Nếu như ta chết đi, cũng không người giúp nàng làm dung linh đan. Mấy người trong lòng giao lưu. Hẻm nhỏ chu vi, lặng yên tỏ khắp ra từng mảng khói đen. Khói đen che chắn bốn phía. Giây lát trong lúc đó liền đem toàn bộ hẻm nhỏ bao phủ. Thời khắc này, phảng phất tất cả xung quanh cảnh vật đều tạm dừng giống như vậy. Kiến trúc trên bay dải lụa màu đình chỉ di động. Chim nhỏ cũng bất động ở giữa không trung. Cả vùng không gian bị nhiễm phải một lớp bụi màu trắng. Mắt nhìn xuyên tường cùng linh hồn nhận biết đồng thời mở ra. Tiêu Sắt rất nhanh liền ở phía sau nóc nhà tìm được rồi khói đen chủ nhân. Tay phải lấy ra ma kiếm. Nhẹ nhàng vung một cái. Lạnh lùng nói. Đi ra đi. Lén lén lút lút ra hỏa. Đang khi nói chuyện, Tiêu Sắt tay trái lặng yên sờ về phía bên hông. Ba viên bé nhỏ tôi độc kim thép nắm vào giữa ngón tay. Tay phải nắm chặt ma kiếm nhanh chóng như phía trước tiến lên đồng thời. Tay trái ba viên kịch độc kim thép lặng yên vứt ra. Hóa thành ba đạo đường vòng cung từ khác nhau phương hướng. Tấn công về phía sau bóng đen. Bóng đen hiển nhiên không ngờ rằng Tiêu Sắt có thể dễ dàng phát hiện vị trí của hắn. Né tránh không kịp, chỉ được rút ra bên hông đen kịt loan đao chống đối. Leng keng keng. Liên tục ba đạo lanh lảnh tiếng va chạm vang lên. Kim thép bị hết mức văng ra. Bóng đen biết mình bị phát hiện. Đơn giản trực tiếp từ trong hắc vụ đi ra. Chậm rãi xoay người. Không có vấn đề nói. Tiểu tử, cảm nhận của ngươi lực không tệ lắm. Lại có thể phát hiện được ta chỗ ẩn thân. Nhìn rốt cục hiện thân bóng đen. Tiêu Sắt khuôn mặt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Lăng Ảnh trung quy vẫn là không nhịn được sẽ đối hắn ra tay rồi. Mặc dù chỉ là thăm dò, nhưng một vị cao giai đấu hoàng, nhưng cũng đủ hắn uống một bình rồi. Ngươi là ai? Tiêu Sắt con ngươi híp lại. Biết mà còn hỏi, được người giao phó, lấy mạng của ngươi. Vừa nói, Lăng Ảnh thân hình hóa thành quỷ mị khói đen, biến mất ở Tiêu Sắt trong mắt. Tiêu Sắt trong lòng ngơ ngác. Hắn phát hiện mình linh hồn lực căn bản là không cách nào bắt lấy đối phương hành tung. Cũng may thông qua mắt nhìn xuyên tường có thể nhìn thấy. Chợt hai tay nắm chặt ma kiếm. Thân kiếm mang theo mạnh mẽ phá không kiếm khí. Một bước xa hướng về góc khói đen tương đối mỏng manh chỗ chém vào mà đi. Cong, chấm ngoặc kép, ma kiếm cùng bóng đen loan đao tương giao. Mang theo cường đại phá không kình phong. Đem che kín Lăng Ảnh thân hình khói đen thổi tan. Lộ ra thân mang áo bào đen đầu đội mặt nạ Lăng Ảnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.